Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1920. Đệ 1920 chương ngươi không xứng lại có được. Nghe âm các tên kia cao lãnh nữ tử thần sắc bất biến. Chỉ cần Ngu Thanh Thiển đem 9 màu ma liên hạt giống giao ra đây. Ta chẳng những sẽ không đối nàng như thế nào, còn sẽ bồi thường nàng. Cho nên cũng liền không tồn tại nghe âm các cùng các ngươi ma thiên điện. Quy Nguyên Tông xé rách mặt sự tình đã xảy ra, nàng đương nhiên mở miệng. Ngu Trường Phong cười nhạo một tiếng, ngươi già mà không đứng đắn đoạt một cái tiểu bối đồ vật còn có lý. 9 màu ma liên với ta mà nói trọng yếu phi thường. Vì nó khi dễ một cái tiểu bối lại như thế nào? Cao lãnh nữ tử nhàn nhạt liếc liếc Ngu Thanh Thiển nói. Nếu là ngươi không giao ra 9 màu ma liên hạt giống. Ta khiến cho ngươi tằng tổ phụ 5 người cùng nhau bồi ngươi đưa ma, nhưng nếu là ngươi chủ động. Giao ra 9 màu ma liên, lời nói của ta như cụ tính toán. Sẽ bồi thường ngươi một bút khổng lồ tài nguyên, nàng trên cao nhìn xuống. Dùng một loại bố thí ngữ khí đối Ngu Thanh Thiển nói. Nàng đối ma thiên điện cùng Quy Nguyên Tông mặt sau hai tôn niết bàn cảnh quá thượng quá lão tổ vẫn là có vài phần kiêng kỵ, có thể không xé rách ra mặt dưới tình huống tốt nhất không xé rách. Nhưng nếu là đối phương không biết điều, như vậy vì 9 màu ma liên nàng cũng bất cứ giá nào. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển nói, người đối 9 màu ma liên như vậy nhu cầu. Là muốn đem thiếu hụt kia bộ phận linh hồn chi lực tu bổ sao? Nghe âm các thủy tổ, đã từng lập khế ước 9 màu ma liên chính là lại ở thời điểm mấu chốt từ bỏ nó. Ngươi còn có mặt mũi ở đem nó phải về sao? Đột nhiên từ nhỏ tháp không gian hạt giống phát ra một đạo ý niệm. Ngu Thanh Thiển liền theo nó truyền đạt ý niệm đem nói ra tới. Mỗi một gốc cây 9 màu ma liên sau khi chết một khác cây 9 màu ma liên đem ở một cái khác địa. Phương ra đời, tuy rằng không thuộc về cùng cây hoặc là có huyết mạch quan hệ. Nhưng là ở riêng kỳ ngộ hạ lại có thể được đến thượng một gốc cây 9 màu ma liên truyền thừa cùng. Ký ức mảnh nhỏ, 9 màu ma liên biến ảo vì hạt giống tương đương một lần trọng sinh. Bởi vậy cơ duyên xảo hợp hạ kế thừa thượng một gốc cây 9 màu ma liên lưu lại ký ức mảnh nhỏ cùng. Truyền thừa, bởi vậy tiểu 9 nghe được kia nữ nhân mở miệng muốn nó khi. Liền nhịn không được phẫn nộ rồi. Vì thế hướng Ngu Thanh Thiển truyền đạt ý niệm mà ni cao lãnh nữ tử nghe được Ngu Thanh Thiển nói. Sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Trực tiếp dùng một bàn tay bóp chặt tay nàng cổ tay. Người 9 màu ma liên cư nhiên kế thừa tiểu hoa ký ức cùng truyền thừa. Tiểu hoa, là nàng năm đó cấp 9 màu ma liên lấy tên. Nhớ tới kia cây vẫn luôn làm bạn nàng xông qua vô số năm tháng tiểu hoa. Lại nghĩ tới năm đó nàng vì chạy trốn khống chế 9 màu ma liên tự bạo thắng được một đường sinh. Cơ sự tình, đầu đột nhiên vô cùng đau đớn. Tâm mặc danh càng thêm bực bội. Không tồi, người năm đó vì chạy trốn vứt bỏ cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn. Người chẳng lẽ liền không có một tia áy náy hoặc là chột dạ. Ngu Thanh Thiển từ nhỏ 9 nơi đó được đến thượng một gốc cây 9 màu ma liên chết trải qua. Nhịn không được có chút phẫn nộ, nếu là đổi thành nàng, đối mặt sinh tử nguy cơ khi tuyệt đối sẽ không làm ra làm tiểu cừu đằng tiểu bảo bối tự bạo bảo. Mệnh sự tinh, chẳng sợ ngã xuống cũng không tiếc, nhắc tới kia sự kiện, cao lãnh nữ tử khuôn mặt nhiều ra vài phần dữ tợn. Thanh âm băng hàn trung mang theo vài phần ám hắc chi khí. Câm miệng, người biết cái gì, chỉ cần ta có thể sống sót, không phải là có thể đem nó tìm về một lần nữa lập khế ước sao? Nhưng nó đã không phải tiểu hoa. Nó hiện tại chỉ là ta tiểu 9, Ngu Thanh Thiển thủ đoạn gắt gao bị đối phương bóp chặt. Nhưng khí thế lại một chút không yếu. Huống chi ngươi tưởng lại lần nữa lập khế ước 9 màu ma liên cũng là vì áp chế trong cơ thể hắc. Ám khí tức, cũng đem đoạt xá lưu lại linh hồn thiếu hụt vấn đề giải quyết bởi vậy ngươi căn bản không xứng. lại có được 9 màu ma liên như vậy đồng bọn. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không đem hạt giống giao cho ngươi. Hết chương.